Vu Thần Kỳ, chương 1040, nước vây bổ phản, góc truyện audio.com. Trong lãnh địa Ngu Triều dị tộc thành lập, vô số thần tháp to nhỏ đồng thời phát động. Từng vòng vầng sáng mơ hồ bất định, như sương mù từ trong con mắt dựng thẳng ở đỉnh chóp thần tháp phun ra, vầng sáng thuộc tính khác nhau đan xen cùng một chỗ, biện thành một màn hào quang to lớn không gì so sánh được, đem hơn phân nửa lãnh địa dị tộc bao phủ ở phía dưới. Sóng to quay cuồng, liên tục có tiếng thét chói tai, vô số thủy tộc yêu ma đứng ở trên sóng to đồng thời phát động bản mạng yêu pháp của mình. Lốc xoáy chảy xiết cuốn theo lôi quang màu đen gào thét đập xuống, mưa đá tia chớp, gió lạnh, khí đông lạnh, còn có các loại dịch độc, khói độc như trời sập từ trên cao rơi xuống, nặng nề rơi ở trên phòng ngự đại trận của dị tộc. Vầng sáng lưu truyền, tiếng nổ vang như sấm kéo dài không dứt. 12 vị chấp chính đại đế vẻ mặt quyết tâm đứng ở đỉnh chóp thần tháp cao nhất cách màn hào quang thật dày xa xa rằng co với mấy vị cự yêu bên ngoài. Một cự yêu thân dài ngàn dặm có 9 cái đầu rồng giữ tận rít gào một tiếng trầm thấp há mồm hướng bốn phía phun ra một ngụm nọc độc sền sệt hướng về 12 vị chấp chính đại đế hừ lạnh một tiếng. Mục tiêu của chúng ta, không phải các ngươi. Đừng quấy rầy chúng ta, nếu không các ngươi thừa nhận không nổi hậu quả đâu. Ba cái đầu rồng của cự yêu ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, bọn thủy yêu đang tiến công lưng trừ hùng hùng hổ hổ dừng tay, bắt đầu lớn tiếng rít gào gầm rú với nhau, giống như một cánh quân tinh nhuệ huấn luyện tốt bắt đầu chỉnh đốn đội hình. Già ma Sam ra cầm một cây quyền trượng màu đen làm từ ô kim, lạnh lùng nhìn quái vật khổng lồ mà đáng ghê tởm đó. Tương Liễu, cự yêu cười một tiếng dữ tợn dùng sức lắc lắc đầu. Không, Tương Liễu là phụ thân ta là trưởng tử Tương Liễu tôn của lão. Lay động thân thể một cái cự yêu xoay người, mang theo đại quân thủy yêu cuồn cuộn vô biên hướng phía nam lao băng băng. Thanh âm hắn giống như sấm quanh quẩn trong không khí. Bọn ác quỷ dị tộc nhớ kỹ cảnh cáo của ta, đừng thêm phiền toái cho chúng ta, nếu không các ngươi là tự tìm phiền toái. 12 cái lỗ hổng thật lớn trên bầu trời trở nên càng thêm khổng lồ, đường kính lỗ hổng đã đạt tới mấy ngàn dặm, nước lũ tầm tã tuôn ra, vô số thủy yêu và các loại thủy sinh độc trùng độc thú cổ quái rậm rạp chen chúc trong nước, vượt qua hỗn độn hư không dài đằng đẵng buông xuống bàn cổ thế giới. Truyền tống trận vượt giới 12 chấp chính gia tộc thành lập không chịu khống chế kịch liệt chấn động, điên cuồng rút lấy thiên địa linh khí ở bốn phương tám hướng, không ngừng hướng 12 cái lỗ thủng này đưa vào lực lượng khổng lồ, duy trì lỗ thủng tồn tại. Phạm Hai lẩm bẩm, có nội gian, truyền tống trận vượt giới chúng ta tự mình xây dựng đồng thời xảy ra vấn đề trong chúng ta. Có nội gian, Gia Ma Sam ra từ từ nói. Nội gian là khẳng định nhưng còn có một vấn đề. Đế Thích Diêm La, ngươi có thể giải thích một lần hay không, trong thế giới mới nọ thuộc về đế thích nhất tộc ngươi, vì sao không có thủy yêu xuất hiện. 12 vị chấp chính đại đế, còn có cao thủ dị tộc bay lên không lơ lửng quanh tòa thần tháp này đồng thời ngẩng đầu, hướng cái lỗ hổng đối ứng truyền tống trận vượt giới đế thích nhất tộc thành lập nhìn qua. Quả nhiên, trong lỗ thủng khổng lồ đó chỉ có cuồn cuộn nước không ngừng trút xuống, ngoài ra còn có. Góc truyện audio.com, một chút mảnh vỡ giáp trụ kiểu dị tộc tàn phá theo nước chảy ra. Không có một tên thủy yêu, thậm chí một chút mảnh vỡ thủy yêu cũng không có. Đế Thích Diêm La dại ra một lúc, hắn chớp mắt cười gượng nói. Chẳng lẽ nói, huynh đệ thân ái Đế Thích Diêm Ma của ta, hắn đã tiêu diệt toàn bộ thủy yêu của không gian đó. Hà các ngươi xem, huyết nguyệt vĩ đại khẳng khái ban cho chúng ta. Bì thì nu rít gào một tiếng trầm thấp, không, không liên quan Đế Thích Diêm Ma, ngươi và hắn là huynh đệ thân ái. Đế Thích Diêm La chúng ta đều biết quan hệ của huynh đệ các ngươi thân mật bao nhiêu. Bì thì nu trầm giọng nói. Phái người đi qua xem, cái thế giới đó một tên thủy yêu cũng chưa xuất hiện, cái này không do Đế Thích Diêm Ma, nhất định có chuyện khác chúng ta tạm thời chưa thể phát hiện đã xảy ra. Một mũi dị tộc tinh nhuệ vội vàng chạy tới trong trang viên của Đế Thích nhất tộc, bọn họ xông thẳng vào truyền tống trận vượt giới, ánh sáng mãnh liệt màu trắng kịch liệt dao động theo tiếng kêu thảm thiết chi tinh nhuệ dị tộc này bị truyền tống trận vượt giới xé thành vụn phấn. 12 tòa truyền tống trận vượt giới đều đã xảy ra dị biến, bọn nó xé rách hỗn độn hư không, làm thủy yêu của 12 thủy thế giới có thể cuồn cuộn không ngừng xâm nhập bàn cổ thế giới. Nhưng người của bàn cổ thế giới lại không cách nào thông qua truyền tống trận vượt giới đi về phía 12 cái thế giới đó. Rất nhanh đám người Bì Thì Nu đã thu được tình báo, bọn họ nhìn nhau một cái, đồng thời thấp thỏm lo âu hướng phía nam nhìn qua. Âm mưu, Phạm Hài cắn móng tay lẩm bẩm. Ta từng chơi vô số âm mưu, nhưng âm mưu lần này làm ta cũng cảm thấy sợ hãi. Có lẽ chúng ta phải làm sẵn chuẩn bị tệ nhất. Ví dụ như nói, Già Lâu Minh cũng vẻ mặt lo âu nhìn hắn. Ví dụ như nói, khi cần thiết liên thủ với nhân tộc. Phạm Hai mặt âm trầm nói, các vị huynh đệ tỷ muội, tính mạng của mình mới là quan trọng nhất. Trừ sinh mệnh, cái gì vinh dự, cái gì kiêu ngạo, đối với chúng ta mà nói, thật ra cũng không có bất cứ giá trị gì, chẳng lẽ cái này không phải chân lý chúng ta vẫn luôn tuân theo sao? 12 vị chấp chính đại đế đồng thời giơ hai tay, bọn họ nhất trí thông qua quyết nghị khi cần thiết liên thủ với nhân tộc. Đương nhiên, bây giờ còn chưa phải lúc, thần tháp dị tộc lực phòng ngự cực kỳ cường đại, chỉ bọn thủy yêu trước mắt còn chưa đủ để khiến đám dị tộc tâm cao khí ngạo buông chút tôn nghiêm cùng thể diện dối trá đó của bọn họ. Từng tên cự yêu dẫn các đại đội thủy yêu từ trong lỗ thủng lao ra, bọn chúng cũng không phát động tiến công đối với Lương Trừ, chỉ là không ngừng chỉnh đội hướng phía nam xuất phát. Tường Liễu, Hoành Công Ngư, Câu Xà, Tu Xà, Vô Chi Kỳ, Côn Bằng. Già Ma Sam ra nhẹ nhàng đếm lai lịch các cự yêu mạnh mẽ dị thường trong quân đội thủy yêu, bọn họ đều có đặc thù rõ rệt, rõ ràng là đích hệ huyết mạch mấy đại trọng thần dưới trướng cộng công thị. Các cự yêu đó hình thể khổng lồ, yêu khí ngập trời, như con nối dõi đích hệ của Vô Chi Kỳ đều tốt cả, cự viên cao khoảng trăm trượng, thể tích bọn họ lực xông pha còn chưa phải quá lớn. Như có mấy đứa con nối dõi đích hệ của Côn Bằng, bọn họ sau khi hiện ra nguyên hình hai cánh vung lên đã bao trùm hư không phạm vi vạn dặm, mấy con tiểu Côn Bằng cánh nối liền với nhau, thiên địa cũng là một mảng tối tăm, không còn thấy được chút ánh mặt trời nào nữa. Đại quân thủy, góc truyện audio.com. Yêu đông nghịt không ngừng hướng phía nam lao đi, dần dần, trừ một ít chủng loại thủy yêu thông thường, một ít thủy tộc sinh linh quái dị cực kỳ tà dị, rõ ràng không phải dân bản xứ bản cổ thế giới cũng xuất hiện. Khí độc quay cuồng, nọc độc tràn ra, đội ngũ các loại thủy sinh hình thù kỳ quái tận tình vặn vẹo thân hình hỗn độn mà khó coi, xen lẫn trong đại quân thủy tộc hướng phía nam tiến lên. Lướt qua đồng bằng Ngu Triều rộng lớn, lướt qua khu vực đồi gò ngăn cách rộng lớn giữa Ngu Triều cùng liên minh bộ lạc nhân tộc, lướt qua phòng tuyến Xích Phản Sơn đã bị nước lũ xối thành mảnh vụn, đại quân thủy tộc cuồn cuộn hướng Bồ Phản xuất phát. Nương lực lượng nước lũ tràn ra, hơn nửa tháng sau Tương Liễu Tôn thống lĩnh thủy quân tiên phong đã xuất hiện ở ngay phương bắc của Bồ Phản. Một mũi lại một mũi đại quân thủy tộc không ngừng xuất hiện, rất nhanh Bồ Phản đã bị đại quân thủy tộc vây khốn nhiều vòng. Cách chương